Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1195. Mộ Dung Vân Long vội vàng kéo tay áo ông ta, trầm giọng nhìn xung quanh. Ông ngứa đòn à, dù sao chúng ta cũng đang ăn cơm của nhà họ Mạc. Không có quy củ thì sao mà được. Chúng ta cùng lắm chỉ được coi là làm công thôi. Không phải người nhà họ Mạc. Khái niệm khác nhau đấy. Đừng tùy tiện ôm đồm chuyện này vào thân. Ông đã quên thảm họa năm nào rồi à, khi nhà họ Mạc thất thủ. Anh em bạn bè thân thiết dường như đã bị xử lý hết. Châu Nhược Niên cũng thấp giọng nhắc nhở. Đúng lúc này, có tiếng điện xẹt xẹt từ trên sân khấu phát ra. Xin lỗi, làm phiền các vị một chút. Tôi có chuyện muốn nói. Từ Giai Nhiên vỗ nhẹ vào micro trong tay cười nhẹ. Hôm nay cô mặc váy dài tay màu kaki. Như người ta thường nói, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Dù sao thì mùa thu cũng đã đến rồi. Không thể lúc nào cũng khoe eo với khoe chân ra được. Chiếc váy kaki dài tay, phối với tất màu da và bốt. Đôi chân thon thả là sự lựa chọn hoàn hảo cho chiếc váy này. Châu Nhược Niên cầm ly rượu, khẽ chạm vào Từ Mậu Thịnh. Hỏi, con gái ông làm gì vậy? Tôi không biết, hỏi tôi làm gì? Ông ta cũng giang hai tay ra, cười gượng gạo. Từ khi cô ấy rời nhà họ từ lần trước, hai bố con thậm chí còn không gọi điện thoại cho nhau. Sơn Trang Kiếm Nam này quả thực là của tôi. Nhưng sau đó tôi đã bán nó cho anh Mạc với giá 200.000 tệ. Từ Giai Nhiên cầm micro, cười khúc khích, phụt. Từ Mậu Thịnh nghe vậy liền phun ra một ngụm rượu. Cái gì? Cái con bé ngu ngốc này bán với giá 200.000 tệ. Sơn Trang Kiếm Nam sau này sẽ trị giá ít nhất là 400 triệu nhân dân tệ theo giá thị trường đấy. Hơn nữa bên này lại sắp được mở rộng. Với vị trí của Sơn Trang này, có thể nhận được thầu ở rất nhiều dự án. Chẳng hạn như tiệc chiêu đãi. Tiền cho thuê đại một ngày đã là 700-800 ngàn rồi. Vậy mà bán cho Mạc Phong với giá 200 ngàn thôi á, bán ở đâu ra? Đây rõ ràng là tặng. Từ Mậu Thịnh tức giận trợn tròn mắt. Này này, lão Từ, bình tĩnh, ông không sao chứ? Mộ Dung Vân Long trầm giọng túm lấy ông ta. Ông ta vỗ ngực thùm thụp, bất lực nói. Ông nói xem, sinh con gái thì có ích lợi gì chứ? Nuôi con gái lớn như vậy rồi nó đem cho thiên hạ hết. Lấy đứa con gái này thì thôi đi. Nó còn mang cả đồ cưới qua đó nữa chứ. Hai, con bé này không ổn tí nào. Đã qua bên đó rồi còn muốn nhiều thế làm gì chứ. Nhưng trang viên này quả là tiếc đấy. Châu Nhược Niên lắc đầu thở dài. Trên đài, Từ Giai Nhiên cầm lấy micro và cười khúc khích. Mọi người có biết tại sao tôi lại bán trang viên trị giá vài trăm triệu này cho anh Mạc với giá 200.000 tệ không? Cô thích anh ấy chứ gì? Một giọng nói vang lên từ đám đông. Mọi người ồ lên. Thậm chí không ít người quay đầu nhìn Mạc Phong. Anh không khỏi đỏ mặt. Sao cô ấy lại đem hết mọi chuyện ra bên ngoài nói thế chứ? Không. Từ Giai Nhiên lắc đầu cười. Chính xác mà nói. Tuy rằng trang viên này đã được bán cho Mạc Phong với giá 200.000 tệ. Nhưng tôi cũng muốn một vị trí ở đó. Mọi người đều biết rằng từ sau chuyện lần trước, tôi bây giờ không có nguồn thu nhập. Vì vậy tôi chỉ có thể tự mình ra ngoài làm việc kiếm tiền. Hôm nay, tôi xin thông báo, tập đoàn Đằng Long chính thức được thành lập. Nói xong, xung quanh đều là biểu ngữ. Trên màn hình lớn phía sau, tất cả đều trở thành dòng chữ tập đoàn Đằng Long. Cách chương.